Thái tử Phi phá án như thần, chương 153, đây là cố ý trêu chọc anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhi nức nở một chút, nói, tiểu thư nhà tôi trước khi ra khỏi phòng vẫn luôn ở bên cạnh Trịnh Ngũ cô nương sau đó. Cô ấy đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo, bảo nô tỳ trang điểm lại cho cô ấy, rồi cô ấy đi ra phía vườn sau. Ban đầu, nô tỳ đi theo tiểu thư, nhưng đi được khoảng hai khắc, tiểu thư đột nhiên nói cảm thấy khát. Bảo nô tỳ đi tìm nước cho cô ấy. Khi nô tỳ quay lại với nước, tiểu thư đã biến mất. Diệp Ngữ Quân trước khi ra khỏi phòng quả nhiên đã trang điểm lại. Cô ấy bảo Đào Nhi đi lấy nước, chắc chắn là muốn đuổi Đào Nhi đi để một mình đi gặp ai đó. Tô Liêu Nguyệt chăm chú nhìn cô ta, hỏi, cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo, tâm trạng thế nào? Cũng được, chỉ là khá bình tĩnh, không khác gì bình thường. Trước đó, cô ấy có biểu hiện gì đặc biệt hoặc kỳ lạ không? Đào Nhi hơi khó xử, nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Nô tỳ nhớ rằng, trước khi tiểu thư nói muốn ra ngoài đi dạo, cô ấy đã mở hành lý của mình. Trịnh Ngũ cô nương do xích mích với Tô Tam tiểu thư lúc trưa mà tâm trạng rất tệ, tiểu thư nhà tôi luôn tìm cách làm Trịnh Ngũ cô nương vui lên. Trịnh Ngũ cô nương trước đây rất thích ăn kẹo vừng do phu nhân chúng tôi làm. Tình cờ lần này tiểu thư mang theo một ít kẹo vừng làm món ăn vặt, nên tiểu thư muốn lấy ra để an ủi Trịnh Ngũ cô nương. Nô tỳ định lấy giúp tiểu thư, nhưng tiểu thư quá vội, tự mình mở hành lý. Nô tỳ nhớ rằng, tiểu thư ở lại bên hành lý một lúc, nô tỳ ban đầu còn nghĩ là tiểu thư không biết kẹo vừng để ở đâu, nên có hỏi một câu. Tiểu thư chỉ nói đã tìm thấy rồi, không cần nô tỳ giúp, nhưng sau đó, tiểu thư vẫn ở lại đó một lúc mới quay lại. Cô ấy luôn thắc mắc tại sao tiểu thư lại ở bên hành lý lâu như vậy. Nếu nói có gì kỳ lạ, thì việc này quả thật có chút kỳ lạ. Tô Liêu Nguyệt lập tức trao đổi ánh mắt với Chu Vân Khắc. Có vẻ như hung thủ đã để lại một mảnh giấy trong hành lý của Diệp Ngữ Quân, hẹn cô ấy ra gặp. Tô Liêu Nguyệt tiếp tục hỏi, tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đi lấy nước, nơi đó có gần đình này không? Đào Nhi lắc đầu. Nơi đó tuy cũng gần bờ hồ, nhưng không gần đình. Nói thêm, tiểu thư lúc bảo nô tỳ đi lấy nước còn nói rằng cô ấy muốn dạo quanh đây. Nếu nô tỳ trở lại mà không thấy cô ấy, không cần vội, cứ chờ ở đó, cô ấy sẽ quay lại. Vì vậy, khi trở lại mà không thấy tiểu thư, cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngốc nghếch đợi ở đó. Khi đợi gần hai khắc mà không thấy tiểu thư quay lại, cô ấy mới hoảng loạn. Vừa rồi Tô Liêu Nguyệt hỏi nhiều như vậy. Dù Đào Nhi có chậm hiểu đến đâu, cũng nhận ra điều gì đó, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tiểu thư lúc đó là cố tình đuổi nô tỳ đi, để một mình đi gặp người hại cô ấy. Tô Liêu Nguyệt im lặng một lát, rồi nói, đúng vậy, vì vậy chúng tôi nghi ngờ rằng, người hẹn gặp tiểu thư của ngươi chính là một người quen thân của cô ấy, và là người mà cô ấy tin tưởng. Ngươi có biết, trong số những người tham dự tiệc lần này, ai có thể đáp ứng được tiêu chí đó? Đào Nhi cắn môi, nói, tiểu thư nhà tôi là người hướng nổi, bạn bè thân thiết không nhiều, ngoài Trịnh Ngũ cô nương và những người khác, còn có Chu Tứ cô nương. Tô Liêu Nguyệt lập tức hỏi, Chu Tứ cô nương này là ai? Chu Tứ cô nương là con gái của Chu Tư Trực, là bạn thân từ nhỏ của tiểu thư nhà tôi. Chu Tứ cô nương là người rất chính trực, không thể chịu được điều bất công, từ khi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tiểu thư chơi cùng với Trịnh Ngũ cô nương và những người khác, Chu Tứ cô nương không còn để ý đến tiểu thư nữa, khiến tiểu thư buồn bã rất lâu. Đến tận bây giờ, tiểu thư vẫn thường xuyên để tâm đến Chu Tứ cô nương. Trịnh Thất Lang, người từ đầu đến giờ không nói gì, nghe vậy liền ngạc nhiên. Diệp tiểu thư thật sự quen biết Chu Tứ cô nương, anh cũng là tư trực của đại lý tử, nên biết Chu Tư Trực. Chu Tứ cô nương là con gái duy nhất của Chu Tư Trực. Chu Tư Trực luôn coi cô như báu vật. Hóa ra, giữa Diệp tiểu thư và Chu Tứ cô nương lại có mối quan hệ như vậy. Tô Liêu Nguyệt lại hỏi, Chu Tứ cô nương có từng xung đột với Trịnh Ngũ cô nương và những người khác không? Đào Nhi vội lắc đầu, nói, không có đâu, tiểu thư luôn nói rằng, xuất thân của cô ấy và Trịnh Ngũ cô nương vốn thuộc hai thế giới khác nhau, nếu không phải do cơ duyên, họ cũng sẽ không trở thành chị em tốt. Chu Tứ cô nương cũng vậy. Vì thế, Chu Tứ cô nương hầu như không có giao tiếp với Trịnh Ngũ cô nương và những người khác, và tiểu thư cũng chưa bao giờ nhắc đến Chu Tứ cô nương trước mặt họ. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhếch miệng, Diệp Ngữ Quân mặc dù dựa dẫm vào Trịnh Cẩm Ngọc, nhưng từ tận đáy lòng, cô ấy hiểu rõ Trịnh Cẩm Ngọc là người như thế nào. Việc không bao giờ nhắc đến Chu Tứ cô nương trước mặt cô ấy thực sự là để bảo vệ Chu Tứ cô nương. Sau khi hỏi xong, Tô Liêu Nguyệt bảo người đưa Đào Nhi đi, rồi nhìn sang Chu Vân Khắc và Trịnh Thất Lang, hỏi. Các người nghĩ sao? Sắc mặt của Trịnh Thất Lang rất khó coi. Thị nữ đó nói rằng Diệp tiểu thư đã lạ lùng ở bên hành lý của mình một lúc. Chắc chắn cô ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong hành lý của mình. Rất có thể đó là tờ giấy hẹn cô ấy đến đây. Hành lý của Diệp tiểu thư là do cô ấy mang theo. Sau khi vào biệt viện, nó luôn được đặt tại Thanh Phong Cư. Mặc dù giữa chừng họ có đi dùng bữa trưa, nhưng vì Thanh Phong Cư là nơi ở của các nữ tử, xung quanh được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu có người lạ xâm nhập, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vì vậy, suy đoán của Tô Tam tiểu thư trước đây là đúng. Hung thủ là một nữ tử cũng được mời đến đây, và cô ấy phải là người mà Diệp tiểu thư tin tưởng. Như vậy, nghi ngờ về em gái anh lại càng lớn hơn. Nhưng, em gái anh tuy hư hỏng, nhưng không đến mức làm hại mạng người. Tô Liêu Nguyệt lại nhìn anh một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe lời của Đào Nhi, tôi lại nghĩ rằng, mặc dù hung thủ rất quen thuộc với Diệp tiểu thư, nhưng không nhất thiết phải là người mà Diệp tiểu thư tin tưởng. Trịnh Thất Lang sững sờ, sắc mặt không khỏi cứng lại. Tô Tam tiểu thư tại sao lại thay đổi ý kiến? Đây là cô cố tình trêu chọc anh sao? Chính cô đã nói rằng khả năng hung thủ là người mà Diệp tiểu thư tin tưởng lớn hơn. Bây giờ cô lại tự mình bác bỏ ý kiến trước đó. Tô Liêu Nguyệt không thể không cười. Trịnh Thất Lang nghĩ tôi cố tình trêu chọc anh. Vậy thì thật oan cho tôi. Suy đoán về vụ án vốn sẽ thay đổi liên tục theo diễn biến vụ án. Theo lời của Đào Nhi, rất có thể Diệp tiểu thư đã nhận được một tờ giấy hẹn đến đây. Chứ không phải là ai đó trực tiếp đến gặp cô ấy và bảo cô ấy làm như vậy. Nếu là trường hợp thứ hai, thì tôi có thể rất chắc chắn rằng hung thủ là người mà Diệp tiểu thư quen biết và tin tưởng. Nhưng nếu là trường hợp đầu tiên, việc giả mạo một tờ giấy thật sự quá dễ dàng. Trịnh Thất Lang lập tức hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của cô là hung thủ rất có thể đã mạo danh người quen của Diệp tiểu thư, giả mạo một tờ giấy hẹn cô ấy ra ngoài. Đúng vậy, Tô Liêu Nguyệt cười nhạt. Vì vậy, trong mắt Diệp tiểu thư, người hẹn cô ấy ra ngoài vẫn là người mà cô ấy tin tưởng. Và đó là lý do khiến cô ấy trang điểm lại và ngoan ngoãn đuổi Đào Nhi đi để gặp người đó. Mặc dù hung thủ đã giấu tờ giấy trong hành lý của Diệp tiểu thư, nhưng cô ấy không thể đoán trước ai sẽ là người đầu tiên nhìn thấy tờ giấy đó. Người khác không thể tự ý lục lọi hành lý của Diệp tiểu thư, nhưng Đào Nhi có thể. Vì vậy, hành động của hung thủ rõ ràng không lo ngại rằng Đào Nhi sẽ phát hiện ra tờ giấy đó và biết nội dung trên đó. Điều đó chứng tỏ rằng danh nghĩa được dùng để hẹn Diệp tiểu thư ra ngoài rất có thể không phải của mình. Trịnh Thất Lang không khỏi nhíu mày. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi Diệp tiểu thư có thể tỉnh lại và cho chúng ta biết ai là người đã hẹn cô ấy ra ngoài, thì người đó cũng rất có thể không phải là hung thủ. Anh không khỏi cảm thấy đau đầu nói, nhưng điều này chẳng phải lại quay về điểm xuất phát sao? Thực ra không hẳn, điều chắc chắn là hung thủ là nữ tử. Nhưng lần này có khá nhiều nữ tử được mời, chúng ta vẫn phải loại bỏ từng người một. Quan trọng nhất là, anh đột nhiên nhìn sang Tô Liêu Nguyệt. Điều này có nghĩa là, Tô Tam tiểu thư cũng có nghi ngờ. Cách chương.